Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, đại lừa gạt. Một câu thiếu chút không có cầm Tào Dương khí có ngất đi. Hận không thể cầm trước mắt làm giận tiểu côn đồ đang sống đánh chết. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn không có phản ứng nàng. Nghênh ngang lên xe. Tô Y Linh từ đêm qua cho tới bây giờ đều ở vào lo được lo mất. Sợ Mễ Tử Hiên trị không hết nàng bệnh. Sợ hắn cầm lấy tiền chạy. Sợ chính mình hơn nửa năm vất vả phó mặc. Thấy được Mễ Tử Hiên đi lên. Tô Y Linh cuối cùng là thở dài ra một hơi. Gia hỏa này trả lại có chút lương tâm. Không có làm suất lấy tiền chạy trốn sự tình. Tô Y Linh đều lo lắng thành như vậy. Tự nhiên không tâm tư trang điểm, cứ như vậy đồ hộp chỉ thiên ngồi ở đó. Có ít người chính là thiên sinh lệ chất, Tô Y Linh chính là một thành viên trong đó, dù cho không hóa trang cũng sướng đến không gì sánh được. Nàng như vậy nữ nhân từ nhỏ chính là để cho người đố kỵ. Đại trong mắt to lúc này tràn đầy thần sắc lo lắng. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lại trong mắt to dâng lên một tầng hơi nước. Thật sự là ta thấy vừa yêu vừa thương. Mễ Tử Hiên nhìn nàng này bức cùng bị chủ nhân vứt bỏ con chó nhỏ điềm đạm đáng thương bộ dáng. Thầm than nàng không đi diễn Lâm Đại Ngọc. Thật sự là lãng phí. Tô Y Linh đến không có cái khác đại minh tinh cao ngạo. Mắt cao hơn đầu, cùng cái chịu ủy khuất vợ bé u oán nói. Ngươi có thể, Tô Y Linh là bảo đảo người. Tự nhiên thanh âm nói chuyện có chứa bảo đảo nữ hài chỉ có ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí. Hiện tại lại là này bức ta thấy vừa yêu vừa thương bộ dáng. Vừa nói liền làm cho nam nhân xương cốt xốp giòn ba phần. Tô Y Linh bị thương. Hôm nay tự nhiên đạo diễn an bài nàng nghỉ ngơi. Cho nên cung trang kiểu tóc đã không còn tồn tại. Đen kịt tóc dài liền như vậy tự nhiên mà vậy xóa xuống. Cấp nhân một loại phủ mị cảm giác. Bây giờ là mùa hè nàng mặc cũng không nhiều. Vì thuận tiện trị liệu liền mặc một mảnh bạch sắc quần đùi cùng với đơn giản tê sớt. Nàng như vậy vậy còn có nửa phần đèn tựu quang hạ trói lọi đại minh tinh bộ dáng. Hiển nhiên nhất phó tiểu muội nhà bên trang phục. Đến là để cho Mễ Tử Hiên sản sinh vài phần thân cận cảm giác. Hắn dẫn theo cái dương đi đến Tô Y Linh bên người ngồi xổm xuống nhìn xem nàng chân nói. Từ đêm qua đến bây giờ vô cùng đau đớn sao? Tô Y Linh ủy khuất nhỏ giọng nói. Bất động liền không đau. Khẽ động liền vô cùng đau đớn. Mễ Tử Hiên cho nàng kiểm tra khẽ đảo vẻ mặt thành thật vẻ nói. Ta biện pháp tuy không dùng tay thuật, nhưng cũng sẽ có nhất định thương tích. Nói đến đây hắn mở ra chính mình mang đến dương hòm. Bên trong có thật dài kim chọc xương. Vừa nhìn thấy thứ này Tô Y Linh sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Ảm đạm, nức nở nói, ta không muốn chích, không muốn đánh cho ta châm. Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười, cười khổ nói. Ngươi nói ngươi bao nhiêu người, như thế nào còn sợ chích? Tô Y Linh nhanh chóng bò lên giường trốn ở góc phòng dùng chăn, mền phủ ở chính mình vội la lên. Ta chính là không muốn chích, khác đánh cho ta châm có được hay không vậy? Mễ Tử Hiên là làm mộng đều không nghĩ tới Tô Y Linh. Này đại minh tinh lại cùng cái tiểu hài tử giống như. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể dụ dỗ nói. Không chích người bệnh là tốt rồi không? Người hội tê liệt, về sau cũng khác muốn diễn trò. Lời này quả nhiên rất hữu hiệu quả. Tô Y Linh lập tức từ chăn, mền hướng ló đáng thương nói. Có thể hay không rất đau? Mễ Tử Hiên đứng lên hai tay xiên lấy eo nói. Đương nhiên hội đau một chút, nhưng sẽ không rất đau. Tô Y Linh một khỏa cái đầu nhỏ lập tức lay động cùng trống lúc lắc giống. Như, một giây sau lập tức dùng chăn, mền phủ ở đầu dùng mang theo khóc nức nở thanh âm hô. Vậy ta không đánh, ta tình nguyện tê liệt. Mễ Tử Hiên trao mày, ngữ khí một chút nghiêm nghị lại nói, vậy ta đi. Nói xong hai chân ở chỗ cũ đập mạnh vài cái, Tô Y Linh nhanh chóng nhô đầu ra vội la lên, ngươi đừng. Nói này mới phát hiện Mễ Tử Hiên là lừa gạt nàng, lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung nói, ngươi gạt ta. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta nói đại tiểu thư ta là tới trị bệnh cho ngươi, ngươi có thể hay không phối hợp một chút. Tô Y Linh ủy khuất nói, thế nhưng là ta thật tốt sợ trích a. Mễ Tử Hiên tính nhẫn nại không có, trực tiếp đi qua bò lên giường một bà nắm chặt Tô Y Linh cái cổ. Tại nàng một tiếng thét lên bên trong cùng xách con gà con giống như đem nàng đẩy ra ngoài hung ác. Nói, không trích vậy đánh đòn, ngươi chọn một. Nói xong cũng không có hảo ý nhìn xem Tô Y Linh tiểu bờ mông. Thấy được bờ mông yêu mỹ đường cong, Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán Tô Y Linh đừng nhìn gầy, bờ mông vẫn rất có liệu. Tô Y Linh vậy có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên thầy thuốc kia lại muốn đánh nàng bờ mông. Đây là một người bác sĩ nên trợ lý sao? Một chút đem nàng cho dọa hỏng, thân thể lạnh run nói, ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mễ Tử Hiên cau mày nói, ta là người luôn luôn không có gì kiên nhẫn, hiện tại liền hai lựa chọn, a, không ba cái, đệ nhất người ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, đệ nhị ta đánh cái mông ngươi, đệ tam ta rời đi, tiền ngươi đừng nghĩ tới ta trả lại cho ngươi. Gặp được Mễ Tử Hiên loại này không giống chăm sóc, người bị thương hình tượng cao lớn bác sĩ, phản đến như du côn vô lại ra hỏa, Tô Y Linh cũng là say. Tại có Mễ Tử Hiên cái thanh kia nàng đương cái gì đại minh tinh, hoàn toàn chính là đem nàng trở thành một cái không nghe lời tiểu hài tử, nội tâm không có nửa phần đối với nàng sùng bái, điều này làm cho Tô Y Linh là nội tâm lại ủy khuất, lại cảm thấy mới lạ. Nàng trước kia mặc kệ đi đến kia cũng bị đám fan hâm mộ chúng tinh phủng nguyệt vây quanh, không ai hội nói với nàng lời nói nặng, đều là mọi cách lấy lòng, thậm chí là nịnh bợ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên kia là hoàn toàn không quen lấy nàng, một lời không hợp lại liền muốn động thủ, còn là đánh đòn, này có chút để cho Tô Y Linh không chịu nhận, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác hưng phấn. Người kỳ thật chính là như vậy, ngươi mời lấy hắn, lấy lòng này hắn, một lúc sau hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác mới lạ, càng sẽ không đem ngươi trở thành bằng hữu. Càng là quyền cao chức trọng người càng như vậy. Tô Y Linh tuy không là cái gì quyền cao chức trọng đại nhân vật, nhưng xác thực cái đi đến kia đều có ngàn vạn fan hâm mộ vì nàng thét lên đương đỏ minh tinh. Cao cao tại thượng cảm giác hưởng thụ thói quen, đột nhiên gặp được một cái căn bản cũng không đem nàng đương minh tinh nhìn còn muốn đánh nàng bờ mông ra hỏa, tự nhiên là cảm giác mới lạ. Còn có hiếu kỳ, hiếu kỳ Mễ Tử Hiên rốt cuộc là cái thế nào người? Chẳng lẽ không biết mình là đại minh tinh Tô Y Linh sao? Nhìn Tô Y Linh không nói lời nào, Mễ Tử Hiên bực bội nói, ngươi làm nhanh lên quyết định, ta cũng không công phu với ngươi này nét mực. Mễ Tử Hiên còn phải giúp mình con dâu suy nghĩ một chút y tá đoạn tiệc tối sự tình, không thể để cho nàng cái cuối cùng y tá đoạn tiệc tối ném lớn như vậy người. Tô Y Linh u oán mà ủy khuất liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói, ngươi thật có thể chữa cho tốt ta chân sao? Mễ Tử Hiên bực bội nói, lừa gạt ngươi làm gì thế? Nhanh chóng, khắc nét mực được hay không? Tô Y Linh cúi đầu nhìn xem đầu gối mình che, cắn răng nói, hảo ba, nhưng ngươi điểm nhẹ, ta thực rất sợ đau. Mễ Tử Hiên ứng phó sự tình giống như gật đầu nói, hảo, ngươi ngồi xuống, một hồi không nên lộn xộn. Nói xong Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống cho Tô Y Linh đầu gối dùng iốt phục trừ độc. Tô Y Linh lại khanh khách cười rộ lên, hình thoi trong cái miệng nhỏ nhắn trả lại nói, ngứa quá ha. Mễ Tử Hiên tức giận nói, này sẽ ngứa, một hồi để cho nhĩ đông. nhìn ngươi trả lại cười không cười. Tô Y Linh lập tức khẩn trương nói, ngươi đừng làm ta sợ, ta thật tốt sợ đau. Gặp được như vậy cái ỏn ẻn âm thanh, ỏn ẻn khi nói chuyện mỹ nữ, Mễ Tử Hiên cũng là say, có thể hay không hào hào phối hợp trị liệu. Ngươi lão nói như vậy, ta sẽ nghĩ đến ngươi là đang đùa giỡn ta. Thừa dịp Tô Y Linh lo lắng thời điểm, Mễ Tử Hiên cầm lấy một cây kim chọc xương, theo đầu gối hơi phía dưới cốt cách khe hở liền đâm vào đi. Tô Y Linh lập tức phát a một tiếng kêu đau, đưa tay liền nắm chặt Mễ Tử Hiên tóc hô, đau, đau quá. Mễ Tử Hiên kia nghĩ đến Tô Y Linh hội tóm đầu hắn phát, không có né tránh, lúc này cũng đau, nhanh chóng nói, buông tay, buông tay. Tô Y Linh không những không buông tay, ngược lại khóc ròng nói, đau chết ta, đau chết ta. Mễ Tử Hiên đưa tay mở ra tay nàng nói, thương người liền nhẫn một chút. Tô Y Linh rơi nước mắt nói, lừa đảo, đại lừa gạt, người rõ ràng nói với ta không đau. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ta nói địa cầu là phương kia, người tin sao? Tô Y Linh u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn, từ trong dương lấy ra một lọ nông chất lỏng màu xanh biếc nói, đây là cốt cách sinh trưởng gấp rút sinh tề, một hồi ta sẽ đem nó tiêm vào tiến vào. Người đầu gối lúc ấy không có cái gì quá lớn cảm giác, nhưng nửa giờ sau dược hiệu đi lên, người hội cảm giác đầu gối nóng rát đau. Đến lúc đó người muốn nhịn một chút. Xương bánh chè sai khớp nguyên nhân chính là đầu gối vị cốt cách phát dục không hoàn toàn. Kỳ thật thông thường giải phẫu cũng chỉ là trị phần ngọn không trị bản, cũng không thể thông qua giải phẫu triệt để trị liệu này bệnh tật bệnh. Trừ phi người bệnh còn là hài tử, thời kỳ trưởng thành không có qua, trả lại có biện pháp trị liệu loại bệnh tật này. Thế nhưng Tô Y Linh đã sớm qua thời kỳ trưởng thành. Mễ Tử Hiên vì trị liệu nàng bệnh, lại nhìn tại 500 vạn phần, chỉ có thể là chạy về Phong huyện, trong đêm chế tạo ra khoa chỉnh hình sinh trưởng gấp rút sinh tề. Còn dùng một ít thiên bí mật trúc, thiên bí mật trúc bây giờ là càng dùng càng ít, Mễ Tử Hiên đơn giản là sẽ không dùng, nhưng lần này nhìn tại 500 vạn phần, thịt đau dùng một ít, nghe xong hội đau, Tô Y Linh không làm, khóc hô, ta không đánh, ta không. Mễ Tử Hiên liền biết này nũng nịu Tô Y Linh không sẽ đồng ý. Không đợi nàng nói xong cũng nhanh chóng cầm cốt cách sinh trưởng gấp rút sinh tề cho đánh tiến vào. Tô Y Linh lập tức phát ra, ngao, một tiếng thét lên. Bởi vì Mễ Tử Hiên lại đâm vào nàng đầu gối một cây kim chọc xương. Một tay liều mạc án lấy nàng chân phòng ngừa nàng lộn xộn. Sau đó cũng đồng dạng rót vào khoa chỉnh hình sinh trưởng xúc tiến tề. Tô Y Linh vẻ mặt vệt nước mắt một hồi nhìn xem đầu gối mình che. Một hồi u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên. Trong miệng liên tục lẩm bẩm, lừa đảo, đại lừa gạt. Mễ Tử Hiên quay đầu chừng nhất nhãn nàng nói, lừa ngươi cái gì? Lừa ngươi tài, còn là lừa ngươi xác. Rất lớn cá nhân trả lại cùng tiểu hài tử giống như sợ đau. Truyền đi ngươi cũng không sợ mất mặt. Tô Y Linh thở phì phì nói, ai cần ngươi lo, hai người bổ nhào gà giống như ngươi chừng ta, ta chừng ngươi. Mễ Tử Hiên lười phản ứng nàng, dẫn theo đồ vật liền ra ngoài. Hắn tại phòng ngoài xe chỗ thoáng mát cất kỹ ghế nằm, lại đáp cái giản dị tiểu bàn trà, mang theo kính dâm nằm ở kia từng mụn nhếch trà, hảo không được tự nhiên. Mà phòng trong xe Tô Y Linh dược hiệu đi lên, đau đến nàng kêu không ngừng, liền cùng nữ nhân sanh con giống như. Tào Dương tại phòng trong xe gấp đến độ xoay quanh, một chút không thể giúp Tô Y Linh vội vàng. Tô Y Linh đau đến đầu đầy đều là mồ hôi, sợi tóc cũng dính tại trên trán. Nàng này sẽ thật sự là như là cái muốn sanh con phụ nữ có thai. Chợt nghe nàng hô, Mễ Tử Hiên ngươi cho ta đi vào. Đau chết ta, Mễ Tử Hiên ngươi đi vào a. Mễ Tử Hiên khi tất cả nghe không được, cầm lấy tai nghe nghe lên ca, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.